Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, hy vọng ngươi thơ ca có thể cứu ngươi. Ô ô ô, mới xây thật là không có bao lâu vương gia trong hậu hoa viên. Một cái bị cao cờ nửa người lùm cây cơ hồ bao quanh xó xỉnh. Sai Na đang thút thít đến, thật khó chịu. Ngực có cái gì buồn bực, không phát tiết ra ngoài chính mình sẽ điên. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào bị loại này ủy khuất, cảm giác mình xem qua cố sự đều là trò lừa bịp. Bỏ ra thật lòng, hạ mình phục dịch bị cự tuyệt, mãi mới chờ đến lúc rồi hơn 10 ngày, đổi lấy nhưng là tàn khốc kết quả. Mấy ngày qua bị hết thảy, cũng vào giờ khắc này hóa thành nước mắt, cuồng ủng đi ra. Khổ sở sao? Lim thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sai Na khóc thút thít không thôi. Sau này ấy ngươi sẽ càng khó chịu hơn. Phương xa đường tỷ vô cùng kích thích tính mà nói. Để cho rơi lệ đầy mặt Sai Na bỗng nhiên quay đầu. Nàng ngây ngẩn. Tỷ tỷ ngươi. Lim thon nhỏ thân thể giờ phút này chẳng biết tại sao. Trở nên cao lớn vĩ đại đứng lên. Cái này hình dung có lẽ có điểm không thích hợp. Cho Sai Na cảm thấy bên trên xác thực như thế. Ngươi có phải hay không là quên mất cái gì? Khổng Hư không riêng gì anh hùng. Hắn đồng dạng là một hư không người. Một cái tùy thời tâm linh nghiêng về bước tới tự diệt nam nhân. Ta khuyên quá ngươi bao nhiêu lần. Ta cùng Alicia là không có được chọn. Lúc ấy hắn cơ hồ là chúng ta duy nhất. Cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng người bất đồng. Một trận cuồng phong thổi tới. Lim màu hồng tóc ở trong gió tung bay. Ta, Sai Na bỗng nhiên giật mình một cái. Nàng ngẩng đầu lên. Hai mắt nhìn chăm chú Lim. Ta nghe lão sư nói quá. Trên đời cũng không có tâm linh hoàn mỹ nhân. Mỗi một hư không người. Không, mỗi người đều rất dễ dàng với mẫu hạc bảy tội lớn sát thực tế. Khổng Hư bệ hạ tâm linh nghiêng về là không phải ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, mà là sắc dục. Sao? Lim hiếm thấy khuôn mặt đỏ lên. Nàng không phủ nhận, nói như vậy, Angelina sao bâu nắc thành nữ điện hạ không phải là bởi vì xuất thân mà bị Lê Minh dạy dỗ trục xuất, mà là nàng nhìn thấy Khổng Hư bệ hạ vấn đề. Vì cứu vãn hắn vị này nhân loại anh hùng, không tiếc hy sinh chính mình. Không, vân vân, dừng lại, sự tình có chút, Lim xấu hổ, nàng không nghĩ tới chính hắn một bà con xa biểu muội nhớ lại được lợi hại như vậy. Nàng quyết định tiếp theo dược tề thuốc mạnh. Được rồi, ta phải nói cho ngươi biết, An Nu Vàng không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là người cuối cùng. Vạn nhất Khổng Hư bảo tàu, ta cùng Alicia cũng sẽ trở thành chôn theo, với toàn bộ hậu cung đồng thời rơi vào thâm uyên, cho nên người buông tha đi. Sai Na hoàn toàn ngây dại, nàng không khỏi nhớ lại, dạy kiếm của nàng thuật nữ kỵ sĩ nói qua bảy tội lớn cực hạn là điên cuồng. Tâm linh nghiêng về đến cuối cùng, ngạo mạn người lại cũng không nghe vào bất kỳ một cái nào ý kiến. Phẫn nộ người sẽ trở thành sát lục cùng phá hư cuồng ma. Đố kỵ người sẽ cho rằng cả thế giới đã thiếu nợ hắn. Lười biếng người sẽ hoàn toàn chán trường. Tham lam người không bao giờ thỏa mãn. Ăn uống quá độ người hoặc là biến thành 24 giờ ăn không ngừng heo mập. Hoặc là đem mình chết no. Sắc dục đây. Sai Na không lạnh mà run. Lim đi. Khi nào thì đi. Sai Na hồn nhiên không cảm giác, nàng chỉ nhớ rõ Plim cuối cùng phân phó, bất kể ngươi làm quyết định gì, bệ hạ tỉnh lại chuyện, tạm thời mời bảo mật, đối tượng thậm chí bao gồm Rap bệ hạ, nàng vô chi vô giác trở lại chính mình trước chỗ ở thiên. Điện, nàng ta dáng vẻ mờ mịt, đem Rap theo tới thị nữ đều bị dọa sợ, ta không sao, chỉ là đụng phải chút chuyện. Ta muốn yên lặng một chút. Ngày thứ hai, Sai Na công chúa nghênh đón một cái đặc biệt khách nhân. Amada điện hạ. người tới là Thước Đức Long Đế Quốc thứ tứ vương tử. Một cái có giống vậy sán lạn tóc vàng, một tấm mũi nhọn mặt người tuổi trẻ, nếu như coi như nữ nhân, hắn ngũ quan ngược lại không tệ, coi như nam nhân, có chút quá âm nhu rồi. Rap xinh đẹp nhất Mân Côi, đời này hoàng quan bên trên tối lóe sáng Minh Châu, thân en xa ngươi na, ta là tới khuyên ngươi quay đầu. Vương tử yêu nhã quỳ một chân trên đất, dâng lên một nhánh Mân Côi. Hắn biểu tình tràn đầy tự mình say mê, cái kia đã tinh thần thác loạn, chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh phế vật, không đáng giá như ngươi vậy mỹ nhân nhi trở nên dâng hiến cuộc đời còn lại. Chỉ có chân chính hoàng tộc mới có thể nổi bật lên bên trên ngươi xinh đẹp như vậy đóa hoa. Hoàng tử điện hạ làm nhảm không? Ngừng nói một hơi 3 phút, Sai Na hoàn toàn là mộng bức, hắn cuối cùng bổ túc một câu, đến đây đi, gả cho ta đi, một cái thân phận vô cùng cao quý vương tử, thẳng thừng như vậy cầu hôn, dưới tình huống bình thường là trong thiên hạ 99% thiếu nữ mơ mộng. Thấy cái khuôn mặt kia tràn đầy tự hài, mỗi một tấc trên da thịt đều viết, tự cho là đúng, 4 chữ mặt. Sai Na đột nhiên cảm thấy một trận chán ghét. Hơn 3 năm trước, thế đạo còn không có loạn thời điểm, Sai Na còn nhớ tự mình ở một lần nhiều quốc hoàng phòng tụ họp bên trên. Cuồng nhiệt địa ủng hộ đến vị này lớn tuổi chính mình 2 tuổi hoàng tử. Bởi vì hắn là năm đó thi hội bên trên tối lóe sáng viên kia tinh. Hắn yêu nhã, hắn phong độ. Thật sâu khuất phục chính là thời kỳ trưởng thành nàng. Chỉ là, trong lúc nàng chính mắt thấy chính mình thị nữ bị đột nhiên xuất hiện ám ảnh khô lâu xé nát sau đó. Toàn bộ thế giới quan cũng phát sinh biến hóa. Nàng thân mật kêu tỉ tỉ vị kia thị nữ, luôn luôn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ phạm qua bất kỳ. Nàng nhưng ở kinh hoàng khóc tỉ tê chung, bị tàn nhẫn địa sát hại. Liền bị trọng binh canh giữ, vô số cường giả bảo vệ hoàng cung cũng thỉnh thoảng bị tập kích. Chớ đừng nói chi là bên ngoài thế đạo loạn bao nhiêu rồi. Cứ việc hơi trễ, nàng bắt đầu tu luyện kiếm thuật, đúc luyện tự thân, thật vất vả ở 16 tuổi vọt tới bạch ngân cấp. Nếu là không phải phía trước có Alicia viên này trong hoàng thất càng lóng lánh chiến đấu minh tinh tồn tại, nàng nhất định sẽ bị mang theo 100 năm nhất ngộ thiên tài thiếu nữ xinh đẹp kiếm sĩ loại danh xưng. Đụng phải kinh khủng đồ vật sẽ bất an. Đây là nhân chi thường tình. Ở loại tâm tình này hả? Cái loại này chính mình đã từng rất thích âm nhu phong nam tử. Bỗng nhiên đã cảm thấy đó là không nhờ vả được nương pháo rồi. Sai Na trên mặt không có che giấu chính mình chán ghét. Vang vang có lực. Ta cự tuyệt, được, ta đây phải đi tìm phụ hoàng an bài chúng ta hôn lễ. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Amada hoàng tử thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói, ta cự tuyệt, ngươi là lỗ tai không được, hay lại là đầu không tốt? Lấy một cái công chúa mà nói, đổi nhân đổi thành như vậy đã tương đối thất lễ. Amada một tấm vì trắng nõn lên rất nhiều màu trắng phấn lót gương mặt chỉ một thoáng mất đi toàn bộ huyết sắc. Thanh âm của hắn bên trong tất cả đều là run rẩy. Vì, tại sao, ta cũng không muốn gả cho một đại đội cái khô lâu binh cũng đánh không thắng yếu kê. Chớ nói chi là hy vọng nào hắn bảo vệ ta, dù là trên đầu của hắn mang theo cao quý quan miện. Nhẹ giọng lời nói hóa thành bén nhọn nhất lợi. Kiếm. Tàn nhẫn địa đâm vào Amada buồng tim, không ngừng khuấy động, đưa hắn buồn cười kiêu ngạo cùng tự ái vặn cái nát bét. Ngươi, ngươi, ngươi, tay trái đưa không ngừng run rẩy ngón trỏ. Amada một hơi thở nghẹt ở cổ họng, dĩ nhiên phun không ra. Sai Na đứng lên, tay trái khều một cái chính mình đầu kia sán lạn tóc dài màu vàng kim. Tiêu sái rời đi. Xa xa lưu lại một câu, thời đại thay đổi, Amada, kèm theo loạn thế đến, càng nhiều nữ nhân thà làm anh hùng tình nhân, cũng không cần làm kẻ khiếp nhược hoàng hậu. Hy vọng nguy cơ đến lúc, người thơ ca có thể cứu ngươi một mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.